Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Thái Sử Trùng. Mấy người các ngươi, đem các ngươi xích huyết chu tơ nhện toàn bộ giao ra. Nếu không chết, thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt, chậm rãi mở lời nói. Ha ha, ngươi cái này người quái dị, bộ dạng như thế xấu. Còn không biết xấu hổ ra ăn cướp. Vương Thần tiến lên một bước, mở miệng cười. Tình cảnh vừa nãy, hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nàng chỗ nào không rõ tâm tư của thiếu nữ. Nàng là bởi vì chính mình nam nhân đang nhìn những nữ nhân khác. Tâm thần ghen ghét, cho nên bộ dáng như vậy. Bất quá hắn cũng biết, đám người này vốn là không có theo cái gì hảo tâm. Chính là không có Lãnh Nguyệt. Đối phương đồng dạng sẽ ăn cướp bọn hắn. Người đáng chết. Thiếu nữ phẫn nộ khuôn mặt giờ phút này có chút dữ tợn. Bởi vì Vương Thần nói chuyện quá độc ác. Một lời liền đâm trúng nàng thần kinh nhạy cảm. Nàng mặc dù không tính là quốc sắc thiên hương. Cũng tự nhận dáng dấp cực đẹp. Nhưng hôm nay cùng Lãnh Nguyệt so sánh. Liền ngay cả chính nàng cũng cảm thấy nàng dài so với đối phương chênh lệch nhiều lắm. Choeng. Nàng lời còn chưa dứt, liền xuất kiếm, đâm thẳng Vương Thần, nàng ôm hận xuất thủ, một cái linh hải cảnh võ giả, dám mở miệng châm chọc nàng chỗ nào chịu được, giờ phút này nàng cảm thấy, Vương Thần so đối diện hắc y thiếu nữ ghê tởm hơn. Gia hỏa này, miệng thật đúng là không tha người, Lãnh Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cũng không kềm được, miệng nhỏ nhịn không được kéo ra. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, nàng xem như minh bạch, Vương Thần tổn hại người công phu, so với hắn sức chiến đấu càng mạnh. Dừng tay, tiểu Mỹ, không được vô lễ, kiêu căng thiếu niên bước chân khẽ động, liền kéo lại thiếu nữ áo đỏ ống tay áo. Trùng ca, ngươi làm gì cản ta? Một cái linh hải cảnh võ giả, hắn dám vũ nhục ta muốn giết hắn. Thiếu nữ áo đỏ giọng đề cao một phần, thanh âm bên trong đều là nồng đậm sát ý, ngậm miệng, kiêu căng thiếu niên sắc mặt lạnh lẽo, mở lời quát lớn, trùng ca, ta, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt khó coi, nghĩ không ra thiếu niên sẽ quát lớn mình, bất quá nàng không dám ở nói chuyện, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua thiếu niên, lập tức ở trong lòng sáng tỏ. Mình chỉ là đối phương một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi mà thôi. Xin hỏi mấy vị thế nhưng là Thần Long học viện đệ tử. Kiêu căng thiếu niên thu hồi mặt lạnh, ấm áp cười một tiếng. Đối Vương Thần mấy người nhàn nhạt mở miệng. Hắn nói chuyện đồng thời. Con mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào Lãnh Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên. Ai? Hai cái linh thủy 6 tầng võ giả. Liếc mắt nhìn nhau. Thần sắc đều có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn minh bạch, thiếu gia nhà mình, đây là coi trọng trước mắt thiếu nữ mặc áo đen này. Đúng vậy, ngươi là cái nào dễ hành? Vương Thần khoanh tay, bình tĩnh mở miệng hỏi. Kiêu căng thiếu niên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp lấy trong mắt lóe lên một vòng hung quang, lập tức lại biến mất không thấy. Hắn không để ý đến Vương Thần, mà là tiến lên một bước. Đối Lãnh Nguyệt ôm quyền nói, nếu là Thần Long học viện đệ tử, mọi người chính là người một nhà. Chúng ta cũng là Thần Long học viện đệ tử, tại hạ Thái Sử Trùng. Không biết cô nương phương danh. Đối với thiếu niên cha hỏi, Lãnh Nguyệt không có mở miệng, thần sắc không thay đổi chút nào. Băng lãnh đến cực hạn, càng là liền nhìn đều không có nhìn cái này cái gọi là Thái Sử Trùng. Ách Thái Sử Trùng bảo trì ôm quyền tư thế. Sắc mặt hắn khó coi, thoáng chốc cảm giác được lạnh buốt xấu hổ, dương mắt nhìn về phía tuyệt mỹ thiếu nữ, chỉ gặp cái sau đôi mắt đẹp buông xuống, thanh lãnh tuyệt thế, lộc cộc, Thái Sử Trùng cổ họng nhịn không được bỗng nhúc nhích, trong mắt lửa nóng càng thêm mấy phần, thiếu nữ trước mắt quá đẹp, mặc dù cái sau không để ý đến hắn, lại càng thêm khơi dậy hắn chinh phục dục nhìn, hắc hắc, Vương Thần cười một tiếng. Đối Thái Sử Trùng nói, nhà chúng ta lạnh đại mỹ nhân, rất nhanh sẽ nói với ngươi ra một cái cảm nhân cố sự. Cảm nhân cố sự, đám người hơi sững sờ, đều không rõ vương thần nói cái gì ý tứ. Liền ngay cả Lãnh Nguyệt cũng lộ ra suy nghĩ hình, nàng cũng bị vương thần làm hồ đồ rồi. Lấy nàng tính cách, làm sao lại nói cái gì cảm nhân cố sự. Hừ, Thái Sử Trùng hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc vương thần, lại đi về phía trước hai bước. Hắn cách Lãnh Nguyệt càng gần, gần trong gang tấc. Tại hạ Thái Sử Trùng thu hồi cảm xúc, ấm áp cười một tiếng, lần hai ôm quyền, cút. Lãnh Nguyệt gương mặt xinh đẹp không thay đổi, y nguyên thanh lãnh tuyệt thế, phảng phất vĩnh thế không thể khinh nhờn thần nữ. Băng lãnh phun ra một chữ, khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương lạnh, thật giống như một khắc trước còn tại ấm áp gió xuân bên trong, sau một khắc liền rơi vào sông băng. Ách Thái Sử Trùng sắc mặt màu đỏ tím, hắn cảm giác tại Lãnh Nguyệt trước mặt, nàng là cao cao tại thượng thần nữ, chính mình là một con vịt con xấu xí. Cảm nhân cố sự, đuổi người cố sự, ha ha ha, vương huynh, đây chính là ngươi nói đuổi người cố sự. Hoàng Quan Tường nhịn không được cười to, cao giọng nói, hắc hắc, đều để hắn lan, ngươi nói đuổi người không đuổi người. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, hài lòng mở miệng. Lãnh Nguyệt băng lãnh gương mặt xinh đẹp cũng không nhịn được khẽ nhăn một cái. Nàng xoay mặt vứt cho vương thần một cái to lớn bạch nhãn. Ha ha, vương thần không thèm để ý chút nào. Ha ha cười ngây ngô. Trải qua một đoạn lúc hiểu rõ, hắn cũng hiện, Lãnh Nguyệt người này, mặc dù bề ngoài cực lạnh, bất quá nội tâm cùng người bình thường không sai biệt lắm. Ha ha, quá đuổi người. Hoàng Quan Tường cũng vỡ ra miệng rộng, muốn chết. Thái Sử Trùng bạo nộ rồi, Lăng Liệt đá ngang đoạt bắn mà ra, bắn thẳng đến vương thần mà đến. Hắn cảm thấy tiểu tử này quá ghê tởm. Hắn lúc đầu coi là, như vương thần nói, thiếu nữ mặc áo đen kia sẽ thật nói ra cái gì cảm nhân cố sự. Suy nghĩ cả nửa ngày, là để hắn cút. Hắn không có đối Lãnh Nguyệt chút giận, mà là lửa giận đều rơi tại vương thần trên đầu. Dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp xuất thủ, rầm rầm rầm, hùng hậu linh khí quán thâu thiết thối, mang theo xé rách không gian khí thế, đập nện tại vương thần bộ mặt. Lúc đầu đối phó một cái linh hải cảnh tiểu võ giả là không cần vận dụng linh khí, nhưng hắn thực sự sinh khí, chỉ muốn giết chết cái này tiểu võ giả, không biết sống chết tiểu tử, dám đắc tội Trùng ca, đáng đời. Nữ tử áo đỏ mài đoạn răng ngà, mắt thấy Thái Sử Trùng đá ngang giáng lâm vương thần đầu, nàng âm độc trong mắt đều là khoái ý thần sắc. Dưới cái nhìn của nàng, một cái linh hải cảnh tiểu võ giả không có khả năng ngăn trở một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn người một nhà, đi ngươi đại gia người một nhà, rõ ràng chính là muốn đánh cướp chúng ta. Hoàng Quan Tường chửi ầm lên, hắn chỗ nào không rõ, nếu không phải là bởi vì Thái Sử Trùng coi trọng Lãnh Nguyệt, song phương đã sớm đánh nhau. Hừ, vương thần quát lạnh một tiếng, chờ đến đối phương một thối khoái, nhanh chân đến trước mắt thời điểm, hắn cũng động, Lăng Lệ đá ngang đột nhiên bắn lên, hai đầu thiết thối hung mãnh va chạm vào nhau, ầm, răng rắc. Một tiếng thanh thúy gãy xương âm thanh truyền đến, Thái Sử Trùng chân dài từ gốc rễ cắt ra, nổ tung một đoàn huyết hoa, tiếp lấy cả người liền bay ngược ra ngoài. A, hắn ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rơi trên mặt đất, ôm lấy chân gãy của mình, đồng thời trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái linh hải cảnh võ giả chẳng những có thể ngăn trở công kích của hắn, còn đá gãy hắn chân. Cái này sao có thể? Thiếu nữ áo đỏ tại chỗ ngây ngẩn cả người, âm độc con mắt đều là vẻ giật mình. Cảnh tượng trước mắt cùng nàng dự liệu hoàn toàn tương phản. Cái kia linh hải cảnh tiểu võ giả chẳng những không có bị giết chết, còn đả thương Thái Sử Trùng. Chuyện gì xảy ra? Thật là lợi hại thiếu niên. Hai cái linh thủy sáu tầng võ giả cũng kinh dị. Cái này tiểu võ giả đơn giản chính là lật đổ bọn hắn đối với võ giả nhận biết. Bọn hắn tự nhận, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy linh hải cảnh võ giả. thiếu gia ngươi còn tốt đó chứ? Trùng ca, ngươi thế nào? Kinh ngạc quá tốt, mấy người mới phản ứng lại. Nhao nhao quá khứ xem xét thái sử Trùng thương thế. À, đau chết bản thiếu gia. Hai người các ngươi cẩu nô tài. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian giết cho ta tiểu tử này. Thái sử Trùng kêu thảm. Đối hai cái gia nô gào thét. Thiếu gia chờ một lát, ta đi giết hắn báo thù cho ngươi. Hai cái linh thủy sáu tầng võ giả cúi đầu khom lưng. Sau đó đứng dậy, từng bước một hướng vương thần đi tới. Tiểu tử, ngươi chọc họa lớn ngập trời. Dám đánh làm chúng ta bị tổn thất nhà thiếu gia. Nhà chúng ta thiếu gia thế nhưng là Trạch Thiên Thành thái sử nhà dòng chính. Hôm nay ngươi đả thương hắn. Trên trời dưới đất, tại không có ngươi dung thân chỗ. Một cái linh thủy sáu tầng võ giả mở miệng, âm chắc chắc uy hiếp nói. Người này tướng mạo khó coi, miệng méo mắt lác, một đôi mắt tam giác, mang theo âm độc hàn mang. Cái gì cẩu thí thái sử nhà? Chưa nghe nói qua. Vương thần nhíu mày, hắn vừa tới huyền vực không bao lâu, làm sao biết cái gì Trạch Thiên Thành, càng không biết cái gì thái sử nhà người. Nho nhỏ bò sát, cũng dám khinh nhờn thái sử nhà người. Đáng chết. Đây là một cái khác linh hải sáu tầng võ giả đang nói chuyện. Hắn trắng bệch trên mặt, treo nhàn nhạt uy nghiêm. Ở trên cao nhìn xuống vương thần. Vương huynh, Trạch Thiên Thành khoảng cách Thần Long Học Viện không xa. Tại Thần Long Học Viện đông bắc phương hướng 1000 vạn dặm khoảng cách. Thái sử nhà là Trạch Thiên Thành danh môn vọng tộc. Nhà bọn họ, chỉ là vương giả liền có 3 tôn. Toàn bộ Trạch Thiên Thành, bọn hắn thái sử nhà một nhà độc đại. Còn có, chúng ta Thần Long Học Viện liền có không ít thái sử nhà đệ tử. Trong đó có một cái hạch tâm đệ tử gọi thái sử Hạo, phi thường cường đại. Bởi vậy chúng ta muốn cùng thái sử nhà người đối đầu, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Nếu quả thật muốn động thủ, mấy người này quyết không thể lưu. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, nếu không sẽ chỉ đưa tới vô tận tai họa. Hoàng Quan Tường khẽ nói. Tại vương thần bên tai nói ra dạng này hai đoạn nói. Vương thần nghe vậy gật đầu. Trong mắt sát cơ hiện lên. Đối mấy người này khơi dậy sát tâm. Không phải hắn thị sát, mà là hắn hiểu được. Nếu như mấy người này bất tử, hậu hoạn vô tận, giống thái sử Trùng loại người này. Chính là hôm nay thả hắn rời đi, hắn cũng nhất định sẽ trả thù. Thế giới của võ giả chính là như vậy. Không có nhân từ có thể nói. Ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi. Một đầu thái sử nhà chó mà thôi, cũng dám lớn lối như thế. Vương thần bình thản mở lời. Ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệch thanh niên. Tiểu tử, như ngươi loại này hèn mọn tồn tại, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Thái sử nhà là bực nào kinh khủng quái vật khổng lồ. Coi như ngươi biết cũng vô dụng, bởi vì ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Sắc mặt trắng bệch thanh niên tiếp tục mở nói. Hắn coi trời bằng vung, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía vương thần. Bớt nói nhiều lời, nhanh giết cho ta tiểu tử này. Ta muốn hắn chết. Thái sử Trùng mài răng, đối hai cái nô bộc gào thét. Thiếu gia an tâm chớ vội. Nô tài cái này bóp chết cái này bò sát. Sắc mặt trắng bệch thanh niên đối thái sử Trùng cúi đầu khom lưng. Nói dứt lời, từng bước một đi hướng vương thần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.